Chương 10, chương 196, manh ngây người ngạo kiểu tiểu thích khách. Ngươi đầu này nghiệt xúc, thật là đáng chết, cũng dám ở trước mặt của ta thử răng. Triệu thần xem lên trước mặt hắc báo, đang muốn muôn thời điểm xuất thủ, đột nhiên cảm thấy một cái cỗ nguy hiểm tiếp cận, trực tiếp chắn chúng tinh tướng trước mặt, cánh tay mặt ngoài, đông đảo long lân xuất hiện. Mà một đạo tàn ảnh cũng vừa may sẽ qua. Ngươi cái này hàng tinh giả thật đáng ghét, lại dám như thế đối đãi bản cô nương tinh lần thú. Một cái bọc hát sắc y di phục dạ hành, tư thế nổi bật, tay cùng chân đều bộ vương trang hộ tống khỉu tay cùng áo lót dài, một đôi xinh đẹp tử sắc con mắt rất là xinh đẹp. Triệu thần trực tiếp mở ra đế hoàng hệ thống, tuần tra trước mặt cô gái này tin tức. Tinh vị, mà chấn tinh tên sao, mục xuân tên hiệu, tiểu già lan tên thật, ghế gở, người thứ 80 tinh võ, xương nguyệt tàn quang tam tinh tinh lân thú, cảnh giới, vạn pháp một đoạn thiên phú, cảm giác ngũ hành, kim hoàng giai tuyệt chiêu. Ám tập kích huyền giai tuyệt chiêu, phù quang lược ảnh trước mặt trạng thái, không khế chủ, có thể chinh phục tiểu già lan. Triệu thần xem lấy cô gái trước mặt kỳ quái nói. Mà chấn tinh thì là kinh ngạc đến ngây người nhìn triệu thần sau lưng rất nhiều tinh tựa nở dê. Không đợi triệu thần nói cái gì, liền trực tiếp kêu lên, bản cô nương không muốn cùng ngươi đánh cái này tinh lân thú là của ngươi. Triệu thần xem lên trước mặt hắc báo, hướng về phía mà chấn tinh nói. Không phải bản cô nương. Lẽ nào vẫn là của ngươi à? Mà chấn tinh vừa nói, tay chân lênh lẹ nhảy ra khỏi phục ma lệnh, chuẩn bị hàng phục chính mình tinh lân thú. Thế nhưng triệu thần cũng là trực tiếp một bà chắn mà chấn tinh trước mặt, các loại, như vậy không làm mà hưởng, không tốt sao? Mà bởi vì không có ai chiếu cố đến hắc báo thì là hét lớn một tiếng, mặt đất đông toát ra chặn một cái bóng ma chi tưởng, hướng phía triệu thần cùng mà chấn tinh tập kích đi. Mà chấn tinh phản ứng cũng là rất nhanh, thân ảnh trực tiếp tiêu tán ở không khí chung. Mà triệu thần nhìn nhào về phía mình hắc báo, đang chuẩn bị lần nữa thời điểm xuất thủ. Song đao xương nguyệt tàn quang buộc vòng quanh lưỡng đạo hồng tuyến, trực tiếp hướng phía hắc báo tập kích đi. Một đạo bóng ma quang mang giống như là đao phong hơi mở song đao hồng tuyến, hắc báo trực tiếp lái đến mà chấn tinh cuối xuân trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu. Chỉ thấy cuối xuân không chút hoang mang song đao trước mặt, hồng tuyến dày đặc tăng nhiều. Hắc báo tiếng hô như sấm, bay vụt hồng quang bị cái bóng xé rách, cái bóng giống như độc xà một dạng hung ác truy kích, không có cơ hội thở dốc chút nào. Sắp nhập vào trong bóng tối cuối xuân mánh phát cùng hắc báo bóng ma hòa làm một thể, nhìn không ra chân thực cảm giác tới. Xem ra đúng là cuối xuân tinh lân thú không sai. Ha ha, sự tình hình như là trở nên thú vị. Nô tâm giải nhìn như có điều suy nghĩ triệu thần, cười nói. Mà triệu thần thì là nhìn mà chấn tinh cuối xuân cùng hắc báo chiến đấu, trong lòng âm thầm cầm mà chấn tinh tiểu già lan cùng thiên cứu tinh không có ngăn cản so sánh với, cùng thiên cứu số tử vi so với, mà chấn tinh hay là muốn kém hơn một chút, thế nhưng vô cùng lãnh tĩnh, ở hắc báo trong chiến đấu cũng là không có một chút thả lỏng đối với cạnh mình giám thị. Cần giúp không? Triệu thần nhìn cuối xuân hỏi. Ở triệu thần trong lòng, cũng không có chuẩn bị băng mà chấn tinh cuối xuân một tay. Dù sao phòng bị mà chấn tinh đối với mình cảnh giác quá nặng. Ai biết được mà chấn tinh đáp ứng dứt khoát. Triệu thần sững sờ, sau đó trực tiếp đi tới mà chấn tinh trước mặt, một tay liền bắt hắc báo đế hoàng vô địch to lớn uy áp trực tiếp từ triệu thần trên người tỏa ra, làm cho hắc báo ngoan ngoan phục trên mặt đất. Được rồi, ngươi và tỷ tỷ ngươi thiên cứu tinh quan hệ thế nào? Triệu thần nhìn xuất ra phục ma lệnh chuẩn bị thu phục hắc báo mà chấn tinh hỏi. Thiên cứu tinh ngươi biết nàng ở nơi nào? Bản cô nương đang muốn nàng một phần cao thấp mà chấn tinh cuối xuân vừa nói, trực tiếp sử dụng phục ma lệnh sắp tối báo thu phục. Ha ha ha, mà chấn tinh cười to nói, bản cô nương thân là thích khách, không có ký kết khế ước, cũng chộp được tinh lân thú. Triệu thần hơi im lặng nhìn mà chấn tinh. Ngươi là ai à? Dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy chẳng qua đáng tiếc, nếu tiến nhập phục ma điện, vậy đại biểu cho đã kinh ký kết khế ước. Tiểu già lan lời nói. Làm cho theo triệu thần trương ngọc ý trong lòng cũng là một hồi thất lạc. Làm sao ngươi đối với ký hợp đồng có hứng thú? Triệu thần hài hước nhìn tiểu già lan. Là có như thế nào đây mà chấn tinh ngạo kiểu nói. Triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra nói, ngươi muốn cùng ta ký kết khế ước là ngươi muốn cùng bản cô nương ký kết khế ước. Mà chấn tinh kêu to nói, ngươi muốn cùng ta ký kết khế ước cũng được, chỉ cần ngươi không sợ bạo thể mà chết. Mà chấn tinh nhìn triệu thần mãn bất tại hồ dáng vẻ. Cuối cùng lần nữa nói, muốn bản cô nương cùng ngươi ký kết khế ước cũng được, ngươi nói cho ta biết thiên cứu tinh không có ngăn cản nàng có thiêm hạ đấu tinh khế ước sao? Hử, triệu thần gật đầu, đem thiên cứu tinh tình huống báo cho mà chấn tinh. Hừ, bản cô nương nhất định phải không ký hợp đồng đánh liền bại nàng như vậy mới có thể có vẻ ta so với thiên cứu tinh càng mạnh hơn một chủ. Dựa vào cái gì bản cô nương là 80 vi, thật khó chịu. Triệu thần nhất thời lau mồ hôi, gặp qua sát nhân có rất nhiều lý do, chưa thấy qua có loại này sát nhân lý do, chỉ là bởi vì ghế gặp cao. Cái này tỉ muội thật đúng là danh phù kỳ thật âm lãnh thích khách ra, tuy là trước mặt tiểu già lan nhìn qua so với tỉ tỉ nàng muốn ôn thuận rất nhiều nhưng trong xương vẫn là lộ ra một này thích khách tàn nhẫn. Ngươi nghĩ đổi ý? Triệu thần nguy hiểm nheo lại chính mình con mắt, xem lên trước mặt mà trấn tinh. Bản cô nương là thích khách cho tới bây giờ không cần khế chủ, đây là sỉ nhục. Cuối xuân nói thích khách thời điểm, có vẻ tương đối tự hào, căng quá chặt chẽ bộ ngực đều cứng lên. Bội phục, thế nhưng, ngươi đã đáp ứng ta. Triệu thần nhìn chằm chằm mà trấn tinh. Cái này, cái kia, tốt, bản cô nương cho ngươi ký hợp đồng, thế nhưng bạo thể mà chết cũng đừng trách ta. Triệu thần nhìn mà trấn tinh, lúc này mới gật đầu, chậm rãi đi tới mà trấn tinh trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Triệu thần khí chàng làm cho mà trấn tinh cái này thích khách cũng là có chút tâm lý hoang mang. Triệu thần trực tiếp một tay quàng lên mà trấn tinh eo nhỏ nhắn, tế tế lưng thẳng tiếp bị triệu thần hung hăng tựa vào bên hông của mình, sau đó một bả hôn vào mà trấn tinh trên môi đỏ. Nô mà trấn tinh khiếp sợ trừng đại cặp mắt của mình kinh ngạc đến ngây người nhìn triệu thần bá đạo như vậy liền đem nụ hôn đầu của mình cầm đi. Ghê tởm địa trấn tinh ngơ ngác nhìn triệu thần, trong lòng vừa mới dâng lên lòng phản kháng lại là bởi vì ký kết khế ước duyên cơ trực tiếp tiêu thất. Ngươi dĩ nhiên thật có thể ký kết khế ước, lẽ nào ngươi là trong một vạn không có một có thể ký kết hai cái tinh tựa nở dê hàng tinh giả sau đó vẫn giữ lại một chỗ, khi nhìn đến ta sau đó, trực tiếp sử dụng. Người cuối cùng danh ngạch tiểu già lan tự luyến suy đoán nói.